Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 1293, tà ác hóa địa mẫu. Nghiên Thiên Phi ánh mắt chớp động, bản cung trước muốn về nhục thể của ta, chờ ngươi lấy được nguyên thạch đằng sau, lại cho bản cung Hạo Nhi chi huyết. Tần Mục lập tức lấy ra đế hậu quan tài. Dọc tại Nghiên Thiên Phi trước mặt, Nghiên Thiên Phi vung tay áo phất một cái, nắp quan tài mở ra, trên dưới dò xét mình thân thể, bên trong ngoại trừ đế hậu nương nương nhục thân bên ngoài. Một bộ khác thân thể chính là Tuyệt Vô Trần nhục thân. Thiên đế Thái Sơ vì đó mà chết nữ nhân, Tần Mục đem Tuyệt Vô Trần nhục thân đưa cho nàng, hiển nhiên cũng là không có hảo ý. Dụng ý ở chỗ bốc lên nàng cùng Hiểu Thiên Tôn ở giữa mâu thuẫn. Nghiên Thiên Phi đối với cái này lòng dạ biết rõ. Bất quá nàng cùng Thiên Đế Thái Sơ mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Có được Tuyệt Vô Trần nhục thân đối với nàng mà nói là dệt hoa trên gấm. Mục Thiên Tôn, ngươi cái tay nào sờ qua thân thể của ta? Nghiên Thiên Phi đột nhiên hỏi. Tần Mục trong lòng giật mình. Đột nhiên một đạo quang mang hiện lên, Tần Mục hai tay đứt từ cổ tay, cái tay nào đều không trọng yếu, Nghiên Thiên Phi lạnh nhạt nói, hai cái cùng một chỗ chặt thuận tiện, bản cung chán ghét xú nam nhân đụng thân thể của ta. Đương nhiên, xinh đẹp nam nhân ngoại trừ, Tần Mục mặt đen lên thôi động bá thể tam đan công, lại có hai cái mới bàn tay mọc ra, chặt tay của ngươi. Thật sự là không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tựu. Nghiên Thiên Phi thưởng thức trong quan tài. Hai cái giai nhân tuyệt sắc. Lo lắng nói. Ngươi tùy thời đều có thể tiến vào khu mỏ quặng. Đào móc nguyên thạch. Chờ ngươi sau khi chết. Bản cung sẽ tiến vào khu mỏ quặng từ trên người ngươi lấy được Hạo Nhi chi huyết cùng trên người. Ngươi mặt khác bảo bối. Tần Mục trầm giọng nói. Ta cần chuẩn bị một đoạn thời gian, bất luận cái gì một cái mạch khoáng đều vô cùng hung hiểm. Không làm tốt sung túc chuẩn bị, tiến vào bên trong chính là chịu chết. Tùy ngươi, Nghiên Thiên Phi tư duy đột nhiên tiến vào Tuyệt Vô Trần thể nội. Trong đế quan kia nữ tử tuyệt sắc đi ra quan tài. Giống như là thời thiếu nữ lãng huyền, nhất cử nhất động, khiến cho người hồn khiên mộng nhiễu. Nghiên Thiên Phi khống chế Tuyệt Vô Trần tại Tần Mục trước người xoay tròn. Vũ đạo như là như chim én nhẹ nhàng, tư thái mê người, đẹp mắt không? Ánh mắt của nàng không nói ra được vũ mị, thanh âm chất chứa nhu tình như nước. Tần Mục nhìn mà trợn tròn mắt, không chút nghĩ ngợi liền thốt ra. Đẹp mắt, xú nam nhân. Nghiên Thiên Phi đột nhiên thu hồi tư duy, lạnh lùng nói. Không có một cái nào đồ tốt. Tần Mục kinh ngạc. Nghiên Thiên Phi này tính cách thật đúng là quái gì. Nữ nhân này ý nghĩ hoàn toàn để cho người ta nhìn không thấu. Hắn đang muốn đi ra biệt cung đại điện. Đột nhiên bên ngoài đi tới một vị ngân giáp ngân thương tiểu tướng. Dáng dấp tuấn mỹ. Đối diện cảnh giác nhìn Tần Mục một chút. Hừ một tiếng. Tần Mục mỉm cười. Tiểu thất. Tiểu tướng kia đột nhiên hóa thành một con mèo trắng từ bên cạnh hắn bước nhanh chạy. Tới, thả người vọt lên, Nghiên Thiên Phi giang hai cánh tay. Mèo trắng kia nhảy vào Nghiên Thiên Phi trong ngực ủi ủi. Nói, nương nương, những cự thú này sự tình. Thần đã dò xét ra một chút mánh khóe. Hắn không có tiếp tục nói hết, mà là cảnh giác nhìn Tần Mục. Nghiên Thiên Phi lườm Tần Mục một chút, Tần Mục lại không chút nào muốn đi ý tứ, ngược lại dừng lại, lỗ tai cũng thay đổi lớn một chút, hiển nhiên không có ý định bỏ lỡ bất luận cái gì chuyện thú vị. Tiểu thất, Mục Thiên Tôn không phải ngoại nhân, ngươi cứ việc nói xuống dưới. Nghiên Thiên Phi nói, mèo trắng kia nghe nói như thế, bất giác đối với Tần Mục lộ ra địch ý. Lông trên đuôi nổ lên, phát ra ô ô uy hiếp âm thanh, lập tức nói, thần trong tổ đình phát hiện một chút linh linh tinh tinh tế đàn. Những tế đàn này là dùng đến tế tự, đem trên mặt sau của từng thế giới sinh hoạt cự thú cưỡng ép kéo đến trong tổ đình tới. Tế đàn mặc dù bí ẩn, nhưng vẫn là bị ta tìm được một chút. Trên tế đàn có nương nương một vị người quen biết cũ lưu lại khí tức. Nương nương còn nhớ rõ Huyền Đô thảm án sao? Nghiên Thiên Phi trong lòng khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng gật đầu. Huyền Đô thảm án, Tần Mục hào hứng càng đậm. Hiếu Kỳ nói, cái gì gọi là Huyền Đô thảm án? Mèo trắng kia lườm hắn một cái, không có ý định nói cho hắn biết. Nghiên Thiên Phi nói, Huyền Đô thảm án là 6 năm trước sự tình. 6 năm trước, địa mẫu nguyên quân huyết tẩy Huyền Đô, đem nghỉ lại trên người thiên công thần ma giết không biết bao nhiêu. Thậm chí ngay cả to to nhỏ nhỏ thần thành cũng phá hủy vô số kể. Đại Nhật tinh quân cũng bị địa mẫu nguyên quân trọng thương, kém chút không thể đào thoát ra ngoài. Tổ thần vương bởi vậy giận tím mặt, nổi trận lôi đình, lúc ấy liền muốn đi giết cha hắn. Đương nhiên hắn chỉ là ngoài miệng nói một chút, không có động thủ thật. Tần Mục trừng to mắt, lại còn có chuyện như thế? Thú vị như vậy sự tình, hắn thế mà bỏ qua. Huyền Đô thảm án là địa mẫu nguyên quân làm. Tổ thần vương nguyên bản định dùng 200 năm thời gian đem thiên công đại đạo vẽ đo hoàn thành. Hiện tại còn kém 180 năm. Hắn chờ không được lâu như vậy. Nghiên Thiên Phi nói, tiểu thất, nói như vậy là địa mẫu nguyên quân chui vào nơi này. Nàng ngược lại là chết cũng không hàng. Mèo trắng nói, chính là địa mẫu nguyên quân. Ta từ trên những tế đàn kia ngửi được mùi của nàng. Nàng bây giờ thực lực mặc dù không phải đứng đầu nhất, nhưng cũng mạnh phi thường. Ta muốn truy tung nàng, nhưng là không dám đi được quá gần, e sợ cho bị nàng ngất giác. Thế là liền trở về hướng nương nương bẩm báo việc này. Ngươi không có tiếp tục truy tung là đúng. Nghiên Thiên Phi nói, ngươi không nhìn thấy Huyền Đô thảm án cảnh tượng. Nếu như thấy được, ngươi liền cũng không dám lại tới gần nàng. Huyền Đô phi thường lớn, không kém hơn U Đô. Vô số quang mang hợp thành thiên công thân thể. Ở trên thân thể thiên công có vô số kẻ bất giả thần thành, cư trú đếm không hết thần minh. Những thần minh kia là trong một ngày chết mất. Sắc mặt nàng bình tĩnh nói, ta đi xem qua nơi đó thảm trạng, tất cả thần minh đều biến thành thây khô, bị rút đi một thân khí huyết, nguyên thần khô héo, không có nửa điểm sức sống, chỉ có Đại Nhật tinh quân tốc độ nhanh, chạy ra ngoài. Tà ác hóa địa mẫu nguyên quân phi thường đáng sợ. Tần Mục không khỏi dùng mình một cái. Nghiên Thiên Phi nói, địa mẫu đã đi lên đường tà đạo, nàng đi vào tổ đình, mưu đồ không nhỏ. Năm đó nàng làm đại địa chi mẫu, chính là những cự thú kia người điều khiển. Hiện tại triệu hồi ra những cự thú kia, mục đích của nàng chỉ sợ là muốn ở chỗ này tái hiện năm đó huy hoàng. Chỉ là, nàng lắc đầu, lúc này không giống ngày xưa. Thuộc về nàng thời đại sớm đã đi qua. Mục Thiên Tôn, ngươi cũng nghe đủ rồi, còn không rời đi chuẩn bị một chút. Tần Mục cáo từ, đi ra biệt cung. Mèo trắng mở miệng nói, tiểu tử này. Nghiên Thiên Phi đưa tay chỉ mặt đất, nói, hắn còn tại nghe. Mèo trắng vội vàng im ngay, chỉ thấy trên mặt đất có một đôi tay, đó là Tần Mục tay. Đôi tay này vậy mà mọc ra hai cái lỗ tai, giờ phút này hai lỗ tai tựa hồ nghe đến bọn hắn mà nói. Lỗ tai giật giật, hai cánh tay kia vậy mà năm ngón tay tung bay, giống như là nhện lớn đồng dạng phi tốc bỏ chạy. Nghiên Thiên Phi quơ quơ ống tay áo, hai cánh tay hóa thành cho bụi, nói, hắn đã đi xa, ngươi có thể nói tiếp. Mèo trắng nói, thần nghe nói, địa mẫu là bị Mục Thiên Tôn làm hại thê thảm như vậy. Mục Thiên Tôn chiếm tu vi của nàng tái giá cho địa đức nguyên quân, lại lấy quỷ dị pháp thuật hỏng địa mẫu thiên hồn địa hồn. Nếu như thả ra tin tức, nói Mục Thiên Tôn ở đây, như vậy địa mẫu nguyên quân, Nghiên Thiên Phi lắc đầu nói, không cần, hắn dự định tiến vào khoáng mạch lấy nguyên thạch, lần này đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần hao tâm tổn trí đi thông báo địa mẫu loại tính nết kia, bản cung gặp cũng phiền. Mèo trắng đành phải không nói thêm gì nữa. Nhu Thuận nằm nhoài trong ngực của nàng ngủ gật. Tần Mục rời đi Nghiên Thiên Phi lãnh địa. Một mực yên lặng Thái Thủy Chi Noãn lập tức táo động. Oán giận nói, Mục Thiên Tôn, vì sao không trực tiếp tiến vào khoáng mạch tìm kiếm nguyên thạch? Có ta người địa chủ này tại, khu mỏ quặng không làm gì được ngươi mảy may. Nếu như ta không làm chuẩn bị, trực tiếp tiến vào khu mỏ quặng, Nghiên Thiên Phi ngược lại sẽ hoài nghi ta hoàn toàn chắc chắn lấy được nguyên thạch. Tiến tới hoài nghi ngươi ngay tại bên cạnh ta. Tần Mục cười nói, ta lấy lui làm tiến, nàng liền sẽ không lại hoài nghi, mà lại trong khoảng thời gian này, ta cũng cần tu luyện một chút Thái Thủy Chi Đạo. Đạo huynh, người đáp ứng ta muốn truyền thụ cho ta Thái Thủy Chi Đạo. Hiện tại chính là thời cơ. Hôm nay duyệt văn niên hội, sự tình rất nhiều, bây giờ không có giữ lại bản thảo, cũng không có thời gian gõ chữ. Hôm nay liền canh ba đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.